Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661, chương 661, Dương Nhạc Giai quyết định. Thời gian chậm rãi đi qua. Trong khoảng thời gian này, Tử Tiêu Minh tiến vào vững vàng phát triển thời kỳ. Nhân viên càng ngày càng nhiều. Có Trương Tổ Kiến cùng Phi Vũ, tại thêm Lưu Lão cùng Gai, không người nào dám tới quấy rối. Về phần ma tộc, tại Lưu Lão cùng Gai dưới sự dẫn dắt, cũng trực tiếp đã thu phục được. Trước khi chỉ có Gai, Lâm Long sợ ma tộc thủ lĩnh trả thù. Hiện tại có Lưu Lão tại, hoàn toàn không cần lo lắng. Chỉ cần nó dám đến, có thể làm cho nó có đến mà không có về. Đây cũng là Lâm Long bế quan trước lại để cho Lưu Lão cùng Gai xử lý. Bằng không thì bọn hắn làm sao có thể không thông qua Lâm Long ý kiến đi tiêu diệt ma tộc. Về phần cương tộc, chúng đã thần phục Lâm Long rồi. Tử Tiêu Minh cũng không có làm khó chúng. Tiêu diệt ma tộc, bí cảnh nhân tộc độc đại. Khác tiểu chủng tộc nhau nhau đầu nhập vào nhân tộc. Trong lúc nhất thời, Lâm Long thanh danh truyền khắp toàn bộ thế giới. Hắn là một cái chuyện. Không đến 2 năm thời gian. Theo quật khởi đến bây giờ, tự nhiên thống nhất toàn bộ thế giới. Tại Đại Lương Châu Dương gia cùng huyết thành chủ cũng không có khiếp sợ. Lúc ấy bọn hắn đối với Lâm Long thống một thế giới còn trong lòng còn có hoài nghi. Không nghĩ tới nhanh như vậy thành công. Quả thực quá nghịch thiên. Hiện tại Lâm Long khi bọn hắn mắt là tồn tại giống như thần. Tử Tiêu Minh người cũng đúng Lâm Long bội phục đầu dạp xuống đất. Mà Dương gia ở bên trong, giờ phút này chính diện Lâm một hồi phân biệt, nguyên lai là Dương Nhạc Giai chuẩn bị đi Tử Tiêu quốc tìm Lâm Long. Thực tế nàng cũng một mực ưa thích Lâm Long, trước kia một mực giấu ở trong lòng không có nói ra. Lần này vô luận như thế nào nàng đều muốn nói cho Lâm Long. Mặc kệ Lâm Long có đáp ứng hay không, nàng đều muốn đến. Như vậy mới có thể không lại tâm lưu lại tiếc nuối. Dương gia chủ cùng lão gia chủ đều đồng ý. Dù sao nếu là có Lâm Long như vậy một cái nghiêu bức con rể, về sau là đi tại đường cái đều lần có mặt mũi. Nhưng lại có thể bảo vệ Dương gia muôn đời căn cơ. Chỉ cần có Lâm Long tại, hắn Dương gia sẽ không suy bại. Chỉ là Dương Nhạc Giai đi vào Tử Tiêu quốc mới phát hiện Lâm Long tự nhiên bế quan đi, bất quá cũng may Hạn Bạt nhận thức nàng. Trước kia Lâm Long cùng các nàng nhắc tới qua, lúc ấy tại Lương Châu Thành may mắn mà có Dương gia. Hiện tại Tử Tiêu Minh lớn mạnh, tự nhiên không thể vong bản. Biết được Dương Nhạc Giai sự tình về sau, Hạn Bạt mang theo Bỉ Ngạn, Trương Tổ Kiến, Phi Vũ, tự mình đi nghênh đón nàng. Đem nàng đưa đến Tử Tiêu đại điện, sau đó an bài một gian phi thường xa hoa gian phòng. Dương Nhạc Giai cũng là lên tiếng danh môn vọng tộc, nhưng là thấy biết đến Tử Hà đại điện về sau, nàng cảm giác mình giống như thâm sơn cùng cốc địa phương đến hương giã tiểu cô nương. Người bình thường đối mặt loại này tràng diện tuyệt đối sợ đầu sợ đuôi, nhưng là Dương Nhạc Giai không có. Dương gia sở dĩ như vậy lớn mạnh, hoàn toàn là vì Dương Nhạc Giai, bằng không thì Dương gia cũng không có khả năng lúc ấy cái thứ nhất đầu nhập vào Lâm Long. Về phần Tô gia, có cùng Dương Nhạc Giai tại Lương Châu Thành nổi danh Tô Lạc Tài. Phát triển cũng là chưng chưng ngày, ban đầu ở đánh yêu tộc chiến trường, Lâm Long còn dạy cho hắn một chiêu bắt yêu phương pháp. Bằng vào một chiêu này, Tô Lạc hiện tại đã là Lương Châu Thành số 1 số 2 cao thủ. Đặc biệt là tại đối phó còn sót lại yêu tộc. Tại Lương Châu Thành không người có thể bằng đẹp. Tuy nhiên Lâm Long đem yêu tộc đã diệt. Nhưng yêu tộc thành viên sao mà nhiều. Là diệt không sạch sẽ. Như có chút động vật. Chút bất chi bất giác thành yêu. Bí cảnh lớn như vậy. Các loại nguyên tố nồng như vậy úp. Một ngày thời gian. Thành yêu không có 1 vạn cũng có 8 ngàn. Chúng không có địa bàn. Chỉ có thể hỗn hợp tại nhân tộc địa bàn. Có chút tại rừng sâu núi thảm. cái lúc này cần muốn đối phó yêu tộc đặc biệt thủ đoạn. Hiện tại nhân tộc cùng địa cầu nhân tộc đồng dạng, trở thành thực vật liệm, sao chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên, đỉnh tồn tại, không có người bất luận cái gì chủng tộc dám lướt hắn phong mang. Trước đây, nhân tộc phi thường sự suy thoái, thường xuyên bị quỷ tộc cùng yêu tộc khi dễ. Hiện tại đây hết thảy đều là Lâm Long cho, có thể nói Lâm Long là cả nhân tộc ân nhân. Bọn hắn không cúng bái Lâm Long, cúng bái ai? Hiện tại đi ra ngoài, nói chưa từng nghe qua Lâm Long, đoán chừng đều sẽ bị người cười nhạo chết. Dù là tại vắng vẻ địa phương cũng biết Lâm Long đại danh. Lúc này, Tử Tiêu đại điện, Dương cô nương, không biết ngươi tới tìm Lâm Long cái gọi là chuyện gì? Hạn Bạt ngồi ở đại điện Long ỷ, dáng vẻ ngàn vạn nhìn xem Dương Nhạc Giai. Quanh thân phát ra một cổ nhàn nhạt siêu nhiên khí tức, giống như phi vũ khống chế phi vũ thành thời điểm bộ dạng. Chỉ là Hạn Bạt khí thế lúc ấy phi vũ càng cường đại hơn. Đây mới thực sự là mẫu nghi thiên hạ. Lâm Long không hề, nàng là Lâm Long lão bà. Vị trí này ngoại trừ nàng cùng Hạn Bạt bọn người ai dám ngồi. Đối mặt Hạn Bạt phá người khí tức, mới nhìn thấy người của nàng tuyệt đối sẽ bị nàng tức giận tức thuyết phục, cho khiến cho khẩn trương, mồm miệng không rõ. Nhưng Dương Nhạc Giai không có, nàng xem Hạn Bạt, sau đó thản nhiên nói, ngươi là Lâm Long lão bà sao? Ừ, có chuyện gì ngươi cùng ta nói cũng đồng dạng. Hạn Bạt uyển chuyển cười cười, sau đó nhìn Dương Nhạc Giai thản nhiên nói, a hát, kỳ thật ta lần này tới cũng không có gì, là muốn nhìn một chút Lâm Long. Đã hắn đang bế quan, ta đây chờ hắn xuất quan a. Tỷ tỷ không sẽ để ý a. Không có việc gì, vừa vặn trong khoảng thời gian này ta nhàm chán, ngươi theo giúp ta cùng nhau chơi đùa a. Cùng ta nói một chút Lâm Long trước khi tại Lương Châu thành chuyện phát sinh. Hạn Bạt cảm giác cái này Dương Nhạc Giai rất thông minh. Hơn nữa nàng ẩn ẩn cảm thấy Dương Nhạc Giai là tới truy cầu Lâm Long. Đã muốn truy cầu Lâm Long, nàng không thể cho Lâm Long làm chủ, nhưng cũng phải nhìn xem nhân phẩm được không. Tại kế tiếp thời gian, Hạn Bạt hoàn toàn bị Dương Nhạc Giai khuất phục. Chính cô ta đều cảm giác, nếu không cho Dương Nhạc Giai làm Lâm Long lão bà là Lâm Long tổn thất thật lớn. Hay nói giỡn, Dương Nhạc Giai thế nhưng mà lôi kéo người hảo thủ, lúc trước Lâm Long đều thiếu chút nữa bị nàng kéo vào Dương gia. Thoáng chớp mắt thời gian, hơn nửa năm đi qua, đối với bọn họ những tu luyện này chi nhân mà nói, bất quá trong nháy mắt vung lên ở giữa, nhưng đối với tại Lâm Long địa cầu ba mẹ, gia gia mà nói, thời gian đã rất lâu rồi, hơn nửa năm không thấy được Lâm Long. Bọn hắn đều thập phần tưởng niệm, đây là người bình thường bi ai, tu luyện giả một cái bế quan thật là nhiều năm, chờ bọn hắn xuất quan, thân thích bằng hữu đều có thể đã bị chết, hoặc là già rồi. Trong khoảng thời gian này, Hạn Bạt, Bỉ Ngạn, Dương Nhạc Giai còn có Ngô Đồng, Phi Vũ, năm người quan hệ rất tốt, tuy nhiên Ngô Đồng là thị nữ. Nhưng các nàng cũng không có đem Ngô Đồng đem làm thị nữ đối đãi. Ngày hôm nay, Châu Bàn Tử bốn người xuất quan, bốn người không hổ là chết qua một lần người, tại thêm thiên phú tốt, hiện tại cũng là siêu thiên sư 71 trọng tồn tại. Hắn thuộc diệp tu lợi hại nhất, là siêu thiên sư 72 trọng, trước khi tổng bị Châu Bàn Tử bọn hắn khi dễ, hiện tại xoay người đến phiên hắn khi dễ Châu Bàn Tử bọn hắn. Ngày hôm sau, Lâm Long cũng xuất quan. Hắn đã ẩn tàng chính mình cảnh giới, cho dù là Hạn Bạt cũng nhìn không ra. Bế quan Hạn Bạt cái này cỗ thân thể chỉ là phân thân. Ngày thứ ba, Bạch Khiết, Từ Nhã Đình, Mã Tiểu Linh cũng xuất quan. Bạch Khiết là siêu yêu cảnh 20 trọng, Mã Tiểu Linh cũng thế. Chỉ có Từ Nhã Đình là thiên sư, kỳ thật thiên phú của các nàng cũng rất tốt, dù sao tại mới hơn nửa năm thời gian, hiện tại người một nhà tề tụ, Lâm Long lại để cho người làm một bàn phong phú cơm trưa. Sau đó cùng một chỗ thật vui vẻ ăn một bữa, hiện tại cũng xuất quan, cũng là thời điểm mang các nàng đi thánh vực, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.